Huyền thoại Thánh Y, chương 18 giờ 18, đường Hạo Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Quang Nhật lòng nóng như lửa đốt chạy ra khỏi văn phòng. Rất nhanh đã nghe thấy tiếng đánh nhau và tiếng gọi ầm ĩ truyền từ cửa lớn vào. Vệ sĩ của công ty và nhân viên đều vây xem. Bởi vì có Diệp Phi Thanh, nên bọn họ không ai dám đi lên ngăn cản. Mọi người nhìn thấy Diệp Quang Nhật đã đến, vội vàng lùi sang một bên. Lúc này Diệp Quang Nhật mới nhìn thấy cảnh tượng ở chính giữa. Chỉ thấy đứa con nuôi Diệp Phi Thanh của ông ta đang quấn thành một cục đánh nhau với một người trẻ tuổi xem với anh ta. Hai người tay đấm chân đá, rất ầm ĩ, quyền vung ra là gió rít lên từng hồi. Thân thủ của hai người đều vượt qua người thường. Dù những người khác có muốn ngăn cản thì cũng không được. Trong lòng Diệp Quang Nhật thấy hơi khiếp sợ. Đứa con nuôi này của ông ta bái sư làm học trò của một cao thủ quyền anh. Bình thường thì dù mười mấy người cũng không thể đến gần anh ta. Thế mà hôm nay lại không phân cao thấp với một người trẻ tuổi. Có thể thấy được thân thủ của đối phương rất lợi hại. Nghĩ vậy, Diệp Quang Nhật nhịn lại tính toán kêu dừng. Ngược lại bắt đầu quan sát người thanh niên mới đến này. Có điều qua một lúc quan sát, trên mặt ông ta đột nhiên hiện ra vẻ kinh ngạc và mừng rỡ. Ông ta nhận ra quyền pháp mà người thanh niên này đánh ra chính là bộ quyền pháp mà con cháu dòng chính của nhà họ Đường dùng để cường kiện thân thể. Hay cậu ta thật sự là người nhà họ Đường? Diệp Quang Nhật thầm nghĩ trong lòng. Lúc nãy mới nhìn thấy tấm ảnh trong phong thư, Diệp Quang Nhật chỉ tin 3 phần. Dù sao ông ta cũng đã nghe thấy những chuyện xảy ra ở nhà họ Đường gần đây. Nhưng bây giờ nhìn thấy quyền pháp của đối phương, Diệp Quang Nhật đã tin 5 phần. Dừng tay, vào lúc Diệp Quang Nhật đang tự hỏi, Đường Hạo Nhiên và Diệp Phi Thanh càng đánh nhau kịch liệt hơn. Hơn nữa dường như còn tính toán ra tay tàn nhẫn. Lúc này Diệp Quang Nhật đã bất chấp những chuyện khác, nhanh chóng quát lớn, bốp. Diệp Quang Nhật vừa nói xong, nắm đấm của Đường Hạo Nhiên và Diệp Phi Thanh bỗng nhiên đập vào nhau. Hai người đồng thời lùi ra phía sau. Khuôn mặt Diệp Phi Thanh đầy liều lĩnh. Ngũ quan góc cạnh tạo cho người ta có một cảm giác cực kỳ sắc bén. Tựa như là một lưỡi dao được rút ra khỏi vỏ. Để lộ ra hương vị bá đạo kiêu ngạo. Đôi tay của anh ta đặt ở sau lưng. Dùng thái độ khinh khỉnh như từ trên cao nhìn xuống Đường Hạo Nhiên. Cười lạnh nói. Không tệ, anh cũng không tệ, khó trách cái tên kiêu ngạo như Tề Hưng lại cố ý nhắc đến anh. Diệp Phi Thanh vốn không quen biết Đường Hạo Nhiên, nhưng quan hệ giữa anh ta và Tề Hưng quá sâu. Vào lần nói chuyện phiếm 2 ngày trước, Tề Hưng tiện miệng nhắc đến Đường Hạo Nhiên trước mặt anh ta. Còn lấy ảnh chụp của Đường Hạo Nhiên ra cho anh ta xem. Cho nên hôm nay đụng phải Đường Hạo Nhiên ở phòng nghỉ của công ty. Anh ta mới muốn ra tay dạy cho Đường Hạo Nhiên một bài học nho nhỏ. Tề Hưng và anh ta đều là những cậu ấm có tiếng ở thành phố S, lại còn là bạn bè với nhau. Trong mắt anh ta, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Sao có thể để một tên oát ngoại lai tùy tiện khiêu khích chứ? Có điều sau một lúc đánh nhau, Diệp Phi Thanh thầm thấy giật mình. Đây là lần đầu tiên anh ta gặp được bạn cùng trang lứa có thể không phân thắng bại với anh ta. Ý chí chiến đấu bốc cháy hừng hực trong lòng. Hận không thể đánh 300 hiệp với anh. Đáng tiếc, Diệp Phi Thanh không biết Đường Hạo Nhiên đã nương tay. Nếu như Đường Hạo Nhiên thúc giục chân khí ra, thì e rằng Diệp Phi Thanh không tung ra được một chiêu nào. Dù sao người luyện ra được chân khí thì cơ bản đều là bậc thầy võ đạo. Đều ở cổ đại, thì chính là cao thủ võ lâm thật sự. Đường Hạo Nhiên nhíu mày. Nhìn chằm chằm Diệp Phi Thanh, rồi như bừng tỉnh ra. Thì ra là vậy, vốn anh còn cảm thấy nghi ngờ mình chưa từng gặp mặt người đàn ông đối diện bao giờ. Tại sao đối phương vừa thấy mình thì đã ra tay ngay? Bây giờ xem ra là lại có liên quan đến nhà họ Tề. Hay là chú Diệp và nhà họ Tề có qua lại với nhau? Nếu là như vậy, chỉ sợ chuyện này có hơi khó làm. Đường Hạo Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Cha bảo ngừng làm gì vậy? Sao không cho con dạy dỗ thằng nhãi này một trận? Diệp Phi Thanh kiềm chế ý muốn đánh nhau xuống. Nhìn về phía Diệp Quang Nhật rồi nói đầy bất mãn. Khó lắm anh ta mới gặp được một người có thể đánh ngang nhau. Thế mà còn chưa đánh đủ. Thật sự quá là đáng tiếc. Diệp Quang Nhật sầm mặt lại. Nghiêm nghị nói. Thằng nhóc thối. Mới sáng ra đã không cho cha sống yên ổn đúng không? Tuy rằng có hơi tức giận. Nhưng mà Diệp Phi Thanh cũng không gây ra tai họa lớn. Cho nên Diệp Quang Nhật cũng không có ý trách phạt anh ta. Tuy rằng Diệp Phi Thanh có hơi buồn bực. Nhưng cũng không dám cãi lại. Cả người trở nên giàu dĩ. Đôi mắt nhìn chằm chằm Đường Hạo Nhiên. Khóe miệng cong lên một nụ cười không có ý tốt. Giải tán đi. Tiếp theo, Diệp Quang Nhật nói với tất cả mọi người đang vây xem. Ông ta đã lên tiếng. Những người khác đương nhiên cũng không dám ở lại nữa. Ánh mắt nhìn Đường Hạo Nhiên ẩn chứa sự đồng tính. Rồi nhanh trở về vị trí làm việc của mình. Lúc này Diệp Quang Nhật mới đi đến trước mặt Đường Hạo Nhiên. Nói, vừa rồi chính cậu là người đưa phong thư đó cho tôi. Đường Hạo Nhiên gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng Diệp Quang Nhật, không chút sợ hãi nào. Cha còn nói nhảm với anh ta làm gì? Loại người thế này để con đánh cho một trận, sau đó ném ra xa là được. Cha biết không, anh ta còn dám đắc tội cả Tề Hưng. Quả thực là tự tìm đường chết. Diệp Phi Thanh lạnh lùng nói. Diệp Quang Nhật không để ý đến Diệp Phi Thanh, mà tiếp tục nhìn Đường Hạo Nhiên. Hỏi, cậu tên là gì? Đường Hạo Nhiên nói, tôi họ Đường, cháu của Đường Hạo. Nếu là người bình thường, có lẽ sẽ không nghe hiểu ẩn tình. Mà sau khi Diệp Quang Nhật nghe câu nói sau, vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Đường Hạo không phải ai khác, mà chính là tên húy của ông cụ Đường. Tuy rằng mấy năm nay ông cụ Đường được xưng là thần y, ngược lại không ai nhớ rõ tên thật của ông. Nhưng Diệp Quang Nhật thì không như vậy. Hai chữ Đường Hạo này có ý nghĩa to lớn thế nào với sinh mạng của ông ta? Thì chỉ có mình ông ta biết. Nếu không có Đường Hạo, đừng nói là thành tựu ngày hôm nay. Chỉ sợ ông ta đã chết ở xó xỉnh nào rồi. Anh bạn nhỏ này, chúng ta vào bên trong nói chuyện đi. Vẻ mặt Diệp Quang Nhật trở nên nặng nề. Lúc này ông ta đã đoán được 8 phần thân phận của Đường Hạo Nhiên. Cha, Diệp Phi Thanh sửng sốt. Thất Thanh nói, không ngờ rằng cha già nhà mình không đuổi thằng nhãi này ra khỏi công ty. Vậy mà còn muốn đưa anh vào trong công ty bàn chuyện. Được rồi, chỗ này không có chuyện của con. Nhanh đi làm việc cho cha. Diệp Quang Nhật lập tức ngắt lời Diệp Phi Thanh. Nói xong, ông ta làm ra tư thế mời với Đường Hạo Nhiên. Rồi đi trước dẫn đường. Đường Hạo Nhiên liếc mắt nhìn khuôn mặt đầy khó coi của Diệp Phi Thanh. Sau đó nhanh đi theo sau Diệp Quang Nhật vào công ty. Hừ, trong đôi mắt Diệp Phi Thanh hiện ra vài phần lạnh lẽo. Xem ra Tề Hưng nói không sai. Quả nhiên thằng nhãi này không phải người hiền lành. Cần phải tìm một cơ hội nào đó để dạy dỗ anh mới được. Diệp Quang Nhật dặn dò trợ lý không được để bất kỳ người nào làm phiền. Lúc này mới dẫn Đường Hạo Nhiên đi vào văn phòng. Khóa trái cửa phòng. Rồi kéo cửa chớp lại. Lúc này Diệp Quang Nhật mới dùng ánh mắt sáng quắc nhìn Đường Hạo Nhiên. Ánh mắt ông ta đầy sắc bén. Tựa như là nhìn thấu cả người Đường Hạo Nhiên. Trầm giọng nói. Rốt cuộc cậu là ai? Đường Hạo Nhiên nhìn thoáng qua Diệp Quang Nhật. Sau đó lấy từ trong túi ra một cây châm bạc. Anh không truyền vào một chút chân khí nào. Bàn tay khẽ nhúc nhích. Cây châm bạc xoay tròn theo một vòng cung cực nhỏ. Lúc này châm bạc cứ như là có linh hồn vậy. Châm pháp linh lung. Diệp Quang Nhật nhìn thấy chiêu thức châm cứu ấy của Đường Hạo Nhiên. Đột nhiên kêu lên thất thanh. Ông ta cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Kinh ngạc và vui mừng. Năm đó ông cụ Đường Hạo dùng chính châm pháp linh lung này để cứu mạng ông ta. Rồi sau đó còn ở lại thành phố S để truyền thụ châm pháp linh lung này cho ông ta. Điều quan trọng nhất chính là châm pháp linh lung này là phát minh có 102 của ông cụ Đường Hạo. Ngoại trừ bản thân ông, số người biết được trên đời này không vượt quá 5 người. Cậu là Đường Hạo Nhiên, là cháu trai ruột của ông Đường. Diệp Quang Nhật như nghĩ ra điều gì đó. Hỏi, Đường Hạo Nhiên thu châm bạc vào. Khẽ gật đầu, ôn tồn nói. Chú Diệp, tiếng, chú Diệp. Này tựa như là một cây búa nện lên trên người Diệp Quang Nhật. làm cơ thể ông ta không nhịn được mà run lên bần bật. Vài giây sau, nước mắt Diệp Quang Nhật chảy đầy mặt, lập tức ôm Đường Hạo Nhiên vào trong ngực, nghẹn ngào nói, cháu là Đường Hạo Nhiên, thật tốt quá, cháu không chết, thật tốt quá. Đường Hạo Nhiên thở dài, nhưng không đẩy Diệp Quang Nhật ra, để mặc người đàn ông này ôm, giải tỏa ra cảm xúc trong lòng ông ta. Cách chương.